Chương 408, hoạt động đại lễ bao. Bản thể là vui vẻ, Chu Nho Mở đại nhân ngươi câu này yêu yêu đát, để cho ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là đang câu dẫn ta, hơn nữa còn là tại điên cuồng vậy ta bản thể là vui vẻ, đáng sợ trách không được Chu Nho Mở đại nhân một mực nhớ dạ cù mò lam hòa dạ cù mò quả cam. Ngao siêu hung, ngao siêu hung. Cái này cùng ta nhớ của hồi môn nha hoàn có quan hệ gì sao mà lại thiếu nữ ngươi não bổ quá nhiều, chỉ là một câu yêu yêu đắt mà thôi, cái này cũng coi là câu dẫn, đây cũng là vậy sao bản thể là vui vẻ, tính toán nha, đặc biệt là đối với Chu Nho Mở đại nhân loại này nhan giá trị nam sinh tới nói, cái kia chính là chí mạng nhất. Ngao siêu hung, ngươi ý là không phải chỉ cần là dáng dấp đẹp trai người, nói cái gì lời nói đều là tại vậy mỗi bản thể là vui vẻ. MMM, nói như vậy, cũng không phải là không thể được. Bản thể là vui vẻ, đại khái, khả năng, hẳn là, có lẽ, chính là cái này bộ dáng ngao ố siêu hùng, quả nhiên ngươi là nhan khống. Bản thể là vui vẻ, khu khu, nhan khống không phải rất bình thường sự tình à, cũng tỉ như nói nếu như cho Chu Nho Mở đại nhân an bài một cái đối tượng gặp mặt. Người yêu tuy nhiên tâm địa rất tốt, nhưng là vo nở dê eo vài thước, diện mạo như tinh tinh. Ngươi sẽ tâm động sao bản thể là vui vẻ, đương nhiên nơi này cũng không có bất kỳ cái gì nó ý tứ, chỉ là đánh một cái so sánh. Ngao siêu hung, hệ ạ y chợt phát hiện chính mình vờ ơ y ma không phản bắt được, cuối cùng hắn vẫn là dứt bỏ trong đầu các loại não bổ cùng suy nghĩ lung tung, ấn mở ủ mà cho mình phát đưa văn kiện. Văn kiện bên trong toàn bộ đều là hỉ mụ tổ ủ mà rủ chèn trong thế giới, mấy tháng gần đây phát ra một số phiên kịch. Hệ ạ y phát hiện cái này đứng lên có 1/5 phiên kịch, là mình quen thuộc. Nói cách khác hỉ mù tổ ưu mạ dù chèn thế giới ạ niềm văn hóa, cùng mình kiếp trước sở tại địa cầu ạ niềm văn hóa, tương tự trình độ hẳn là tại 20% khoảng trường. Những này phiên kịch nhiều như rừng hết thể có 20 bộ nhiều, bên trong có thoạt nhìn như là rất ít lưu ý, có thoạt nhìn như là rất hấp dẫn. Không thể không nói trở thành không gian nói chuyện phía bầy bầy viên. Đối với hắn loại này ưa thích trạch ở nhà cá ướp muối tới nói, đơn giản không có so cái này càng đắc ý sự tình. Chờ đem ủ mà hôm nay phát cho mình phiên kịch toàn bộ soát xong sau, liền đi tìm ẹ gì gì, để cho nàng phát một chút nàng bên kia mới phiên. Sau đó lại qua tìm tọ nạ đồ, tìm hồ xì nổ hỉ ủ gạ, tìm xì nổ mì dạ cả gũ dạ nói cách khác hắn có thể qua ngày ngày nhìn mới phiên thời gian. Tạm thời đem những này phiên kịch để ở một bên. Chờ đến tối thời điểm lại điên cuồng soát phiên cũng không mượn. Rời khỏi cùng U Ma nói chuyện riêng khung, hệ A Y Hư nhìn lấy chính mình trước đó nhận lấy cái kia hoạt động đại lễ bao, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem lần này hoạt động đại lễ bao mở ra. Chu Nho Mở ngao ô siêu hung mở ra giao thừa xuân tiết đại hoạt động đại lễ bao, thành công thu hoạch được phía dưới đồ vật bởi vì lần này bởi hoạt động là hai cái ngày lễ trọng chồng lên nhau, cho nên quà tặng gấp bội, trước mắt cùng sở hữu 6 cái quà tặng. Tưởng tình như sau quà tặng, 2.500 tích phân, xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 2.500 tích phân quà tặng, giao thừa xuân tiết đại hoạt động kỷ niệm huy chương 1, nửa bàn tay lớn như vậy huy chương, có được. Không thể phá hư thuộc tính, ngươi có thể lấy nó tới làm hộ tâm kính, có được kỷ niệm ý nghĩa. Quà tặng, khí chất lượng để bạt thẻ 1, có thể tăng lên khí chất lượng. Thí dụ như nguyên bản một cái trái bóng bàn lớn nhỏ kèm hẻm ha có thể phá hủy một cái tỉnh, chất lượng sau khi tăng lên, lực phá hoại gấp bội quà tặng, 3.500 tích phân, xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 3.500 tích phân quà tặng, nói chuyện phiếm 7 tân nhân mời thời cơ 1, nhưng tại chính mình sở tại ban đầu thế giới ở trong, tùy ý chọn lựa một người không gian nói chuyện phiếm 7, nhưng cần quản lý nhân viên Chu Nho Mở đồng ý quà tặng. Sân thi đấu miễn phí phục sinh 50 lần, có thể tại cạnh tranh sân huấn luyện bên trong miễn phí phục sinh, 50 lần thời cơ dùng xong sau, đem sẽ tiếp tục thu phí khi xem hết sở hữu quà tặng về sau. Hệ ạ y không khỏi hơi kinh ngạc, mặc dù nói lần này cũng không có kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, nhưng là cũng nhiều ra không ít mới mẻ đồ vật. Mà lại hắn cảm giác những này mới mẻ đồ vật, giá trị mảy may cũng sẽ không so thiên hoa bản đột phá miệng muốn thấp. Vẹn vẹn là tích phân hắn liền đã được đến 6.000, cái này 6.000 tích phân hắn tự nhiên trực tiếp nhận lấy, đồng thời cất giữ đến tích phân số dư con ở lại bên trong. Về phần kia là cái gì kỷ niệm huy chương thì là lại một lần bị ạ y hoa lệ không thèm đếm xỉa đến, bởi vì thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Trừ phi ngày nào gom góp mấy trăm kỷ niệm huy chương, có lẽ còn có thể mượn nó này không thể hư hao thuộc tính, biến thành một bộ khôi giáp đến mặc một mặc. Ân ý nghĩ này không tệ, đến cầm một cuốn sách nhỏ nhớ kỹ, dù sao cũng là phế vật lợi dụng mà quà tặng cái kia khí chất lượng để bạc thẻ, hấp dẫn này ạ ỉ không ít chú ý lực. Xem ra hẳn là có thể đem khí chất lượng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ, nói cách khác uy lực cũng sẽ trở nên lần, bởi vì quà tặng đằng sau chữ là miêu tả như vậy. Uy lực gấp bội lời nói này há không phải liền là nói, hệ ạ ỉ chiến lực cũng là lật một cái lần không đúng, chính mình chiến đấu lực hẳn là sẽ không lật một cái lần, bởi vì hắn không chỉ có chỉ học thói xấu, hắn còn học không ít thứ. Trừ phi nó kỹ năng cũng có thể lật một cái lần, nếu không lời nói, hắn thực lực cũng sẽ không bởi vì khí chất lượng để bạt mà gấp bội. Nhưng thực lực lên nhanh tuyệt đối là sẽ, hắn cảm giác mình nếu như sử dụng tấm thẻ này, thực lực rất có thể sẽ để bạt 34 thành khoảng trường. Lấy trước mắt hắn thực lực, nhắc lại bày ra cái 34 thành, vậy tuyệt đối có thể đem con nào đó yêu quái hiền giả nhấn đập lên mặt đất ma sát, thậm chí có thể cùng một vị nào đó đầu hói áo choa nở dê hiệp đo sư cờ 1-2. Mà quà tặng nói chuyện phiếm bảy tân nhân mời thời cơ, thì là có chu tờ vượt qua ạ ị hồi đoán trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có loại này quà tặng. Nói cách khác mình bây giờ có thể tại hỏa ảnh thế giới bên trong, chỉ định một cái hỏa ảnh thế giới dân bản địa không gian nói chuyện phía bầy, đồng thời chỉ cần chu nho mở hoặc là quản lý nhân viên đồng ý liền có thể sao mấu chốt là chính mình là cái này không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở a chính mình mời, chính mình đồng ý giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma bệnh về phần đến tột cùng nên sử dụng hay không một cơ hội này, hệ a y cũng không có ý kiến gì, bởi vì hắn nghĩ không. Gia cứu lại có thể kéo người nào tiến bậy. Họ rồ xì mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gì dì dạ xù nạ mỉ tạ dạ xì ẳng cổ mẹ tổ gai cả xì mình tại hỏa ảnh thế giới bên trong. Vạn có em mở quen thuộc nhất cũng là mấy người này ai trừ cái đó ra. Hỏa ảnh thế giới người khác lời nói, hắn tối đa cũng vẹn vẹn chỉ tán gẫu qua một hai câu mà thôi. A đu nờ dê, vẫn phải thêm cái trước ỷ chỉ cà dìm mì sợi quán tay đánh. Hệ ạ y cùng tay đánh cũng không bình thường quen. Tính toán ca cờ loa y tới khi nào nghĩ đến, tái sử dụng một cơ hội này a ạ y bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi nhận biết người không nhiều, cũng là một cái tiểu phiền nào a.